Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Vân Sơn hiện thân. Hải Ba Đông, làm sao sẽ mạnh như thế? Vân Lăng vốn tưởng rằng, coi như Hải Ba Đông là đấu hoàng cường giả, nhưng ở Vân Yên Phúc Nhật trận cùng tất cả trưởng lão liên thủ lại, cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao này chính là Vân Lam Tông hộ tông đại trận, không biết trợ giúp Vân Lam Tông vượt qua bao nhiêu lần nguy cơ, đánh lui không biết bao nhiêu cường địch, có thể kết quả ngoài ý muốn, đại trận ngay đầu tiên đã bị phá tan rồi. Đây tuyệt đối không phải Hải Ba Đông lực lượng, gia hình thiên cùng pháp mã thực lực hơn xa với người bên ngoài, ánh mắt cũng là khác với tất cả mọi người. Bọn họ nhìn thấu một chút manh mối, hoặc là nói là cảm nhận được Vân Yên Phúc Nhật trận đến tột cùng ẩn chứa thế nào lực lượng. Nguồn sức mạnh kia dù chưa vượt qua đấu hoàng, đạt đến đấu tông cấp độ, nhưng lấy Hải Ba Đông thực lực, muốn thong dong ngăn trở nguồn sức mạnh này, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chớ đừng nói chi là đem đánh tan. Cũng lan đến bày xuống cái môn này đại trận rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử. Chẳng trách Hải Ba Đông hôm nay sẽ như thế trăng lý trí, chủ động đứng ra cùng Vân Lam Tông đối nghịch. Hóa ra là phía sau có khác cường giả đứng sau. Hai người đăm chiêu, Vân Lăng cùng còn lại đấu vương không rõ trong đó chi hư thực. Hắn chỉ cho rằng Hải Ba Đông hung hăng càn quấy. Điều này làm hắn phẫn nộ đến cực điểm. Khả Vân Yên Phúc Nhật trận cũng đã bị phá. Vân Lam Tông trong lúc nhất thời vẫn đúng là không làm gì được Hải Ba Đông. Không tên, Vân Lăng lại nghĩ tới tông chủ Vân Vận. Đáng chết, Vân Vận đến tột cùng đi đâu? Đấu vương cùng đấu hoàng tuy rằng đều là Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, nhưng này dù sao cũng là hai cái giai tầng. Hắn biết Vân Vận không muốn chủ trì hôm nay cuộc tỉ thí này, thích thú đem chủ trì việc giao cho hắn. Nhưng mà, này không ý nghĩa Vân Vận liền thật sự buông tay mặc kệ. Vân Lam Tông động tĩnh lớn như vậy, nàng đều không có ra tay. Vân Vận, đến tột cùng đi nơi nào? Vân Lăng đáy lòng đối với tông chủ Vân Vận sinh ra một tia oán hận tâm ý. Mặc dù Vân Vận là đấu hoàng, càng là tông chủ, nhưng đối với hắn tới nói, bất quá là một vãn bối thôi. Hải Ba Đông đem trong con ngươi một tia vẻ kinh ngạc chậm rãi thu đi. Vân Yên Phúc Nhật trận không tên phá tan. Hắn suy nghĩ một lúc sau, cũng là rõ ràng đây là người nào số lượng. Nếu vị kia không muốn đứng ra, đem cái này làm náo động cơ hội nhường cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liền, thân hình hắn bay ra, hướng về Vân Lăng từng bước ép sát nói. Vân Lam Tông, chỉ thường thôi. Nếu như đây chính là ta Gia Mã Đế Quốc đệ nhất tông môn thực lực nói, này thật sự là gọi người chuyện cười. Đáng trách a! Vân Lăng thấp giọng rít gào. Nhưng đối mặt Hải Ba Đông này khinh bỉ ngôn ngữ, nhưng không có chút nào lực phản kích. Không nói bởi vì Vân Yên Phúc Nhật trận bị phá, bị liên lụy mà bị thương Vân Lăng, còn lại hai vị chưa từng bị thương Vân Lam Tông đấu vương cường giả lúc này bay tới, muốn cùng Hải Ba Đông chống lại. Nhưng bọn họ bốn người thời điểm đều không thể làm sao Hải Ba Đông, chớ đừng nói chi là hai người rồi. Giao thủ một trận, cuối cùng hai người đều bị Hải Ba Đông đánh bại, cũng là bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, Băng Hoàng Hải Ba Đông lấy một bộ cường giả tư thái, ở Vân Lam Tông như vào chốn không người, ngạo mạn đến cực điểm. Quan trọng hơn là Vân Lam Tông không người nào có thể chống lại, chỉ có thể bỏ mặc đối phương như vậy. Băng Hoàng tên ở rất nhiều năm trước Gia Mã Đế Quốc cực kỳ vang dội, nhưng sau đó theo hắn biến mất, thanh danh này cũng là dần dần trở nên yên lặng. Hôm nay qua đi, thanh danh của hắn sẽ lần thứ hai vang vọng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, mà càng vượt qua hướng về. Tiêu Viêm ở một bên nhìn Hải Ba Đông chiến đấu, tâm thần chập chờn, nắm thật chặt rảnh tay trường, nhiệt huyết dâng trào, cường giả làm như vậy a. Trong nhẫn của hắn, dược trần linh hồn thể khóe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước là ai ra tay phá tan rồi Vân Yên Phúc Nhật trận? Hắn đáy lòng cũng có đáp án. Vị kia, quả nhiên hay là đang tử Tiêu Viêm đứa con trai này. Hôm nay có vị kia ở đây, Tiêu Viêm là không thể nào tao ngộ chút nào nguy hiểm. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là bàn tay nắm chặt, nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Từng có lúc, ở trong mắt của nàng mạnh mẽ đến cực điểm tông môn, dĩ nhiên sẽ bị người bước cho đến tình cảnh như thế. Nàng cũng là nhớ tới lão sư. Lão sư, ngươi đang ở đây nơi nào a? Mà bị Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lăng nhớ mãi không quên vân vận. Lúc này chính đang tiêu chiến bên người, ở nhìn thấy Vân Yên Phúc Nhật trận bị phá sau, nàng kỳ thực cũng đã chuẩn bị ra tay rồi, nhưng mà tiêu chiến đúng lúc nắm chặt rồi bàn tay của nàng. Nàng lại nghĩ tới lúc trước đáp ứng tiêu chiến, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại ra tay tâm ý. Nơi đây động tĩnh đã bị ngươi vị lão sư kia cảm ứng được, nói vậy hắn phải ra khỏi tay. Tiêu chiến thanh âm của rơi vào rồi vân vận trong tay, lại dẫn dắt đi rồi vân vận sự chú ý. Lão sư phải ra khỏi tay. Vân vận trong lòng giật mình, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên quảng trường. Hải Ba Đông xác định vị cường giả kia trong bóng tối nhìn mình. Vì bày ra mình là làm sao che chở Tiêu Viêm, thích thú đối với Vân Lam Tông tiếp tục triển lộ cường giả tư thái. Hắn tỏa ra khí thế của chính mình, để một đám Vân Lam Tông thực lực thấp kém đệ tử tâm thần chập chờn. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hỉ vô bi thanh âm của từ phụ cận truyền đến. Hải Ba Đông, ngươi hơi quá rồi. Nương theo lấy thanh âm này truyền ra, một đạo ngự trị ở Hải Ba Đông bên trên mạnh mẽ khí tức càng là quyết ngang mà qua, đem khí thế cho che lấp, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Vân Lam Sơn cho bao phủ. Đạo này khí tức, còn có âm thanh này, gia hình thiên ý thức được đạo này hơi thở khủng bố. Thân thể dùng mình, làm ra đề phòng hình dáng, đồng thời thanh âm này, cũng gọi là hắn quen tai đến cực điểm. Làm đấu hoàng cường giả tối đỉnh, hắn đều như vậy, chớ đừng nói chi là những người còn lại rồi. Mọi người chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng, gọi người thân thể cực kỳ trầm trọng. Vân Lăng nghe thế nói âm thanh, nhất thời vui vẻ, hắn và tất cả trưởng lão vội vã khom người xuống. Còn lại Vân Lam Tông đệ tử, càng là hai đầu gối quỳ xuống đất. Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết đạo này khí tức là ai tản ra. Sắc mặt nàng khiếp sợ, tổ sư hắn dĩ nhiên ra tay rồi. Tiêu Viêm mới cảm thụ một phen Hải Ba Đông mạnh mẽ, lại bị một luồng mạnh hơn khí thế cho áp bức. Như vậy khí thế, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm thụ quá. Ở Hắc Giác Vực, do vận may run rủi, hắn thì có hạnh may mắn cảm thụ một lần. Loại khí thế này là đấu tông, Vân Lam Tông, thậm chí có đấu tông cường giả. Hắn đáy lòng khiếp sợ cực kỳ, ánh mắt mọi người nhìn tới, chỉ thấy Vân Lam Tông phía sau núi phương hướng, một đạo thân mang áo bào trắng bóng người hiện lên, chân đạp hư không, mấy cái đạp bước, liền đi tới quảng trường bên này, quả nhiên là đấu tông cường giả. Tiêu Viêm tâm trạng nhất thời có đáp án, còn lại mọi người, nhìn thấy ông lão không có đấu khí hóa dược, là có thể trôi nổi ở giữa không trung, cũng là biết được đối phương chính là đấu tông, này làm người càng thêm khiếp sợ. Trước kia bởi vì Hải Ba Đông nháo trò đối với Vân Lam Tông sự coi thường, lúc này không còn sót lại chút gì, sao lại thế? Trong đó, kinh hãi nhất người vẫn là Vân Vận. Vân Vận làm Vân Sơn đồ đệ, nàng nhưng là biết, lão sư mượn cái viên này phá tông đan thử nghiệm đột phá đấu tông, nhưng thật ra là thất bại, nhưng trước mắt, lão sư vẫn trở thành đấu tông, là lão sư lại đạt được một viên phá tông đan. Vẫn là nói lão sư dựa vào chính mình thiên phú tu luyện đến đấu tông. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Tiêu Chiến nói tới có một quần con chuột theo dõi Vân Lam Tông. Việc nàng cảm thấy lão sư có thể đột phá tới đấu tông, có rất đều có thể là cùng bọn họ có quan hệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.